Ai Em Ai Tiên Giới Chiến, chương 58 Thiên Đạo Pháp Luân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tiểu vũ trụ chiến đấu cấp bậc tinh hệ vẫn đang diễn ra không phút nào ngơi nghỉ, từng mảnh linh hồn của người nhập vào Hỏa Quỷ Vương phân tán ra vô số còm sao, lợi dụng bề mặt từng ngôi sao trốn tránh những mũi tên thanh. Long đang tự động truy tung mình, nhưng nhiều mảnh vẫn không thể thoát, nổi, bị đâm phá tan tành. Mỗi một lúc như vậy, người này lại kêu gào. Thống khổ, một mảnh linh hồn vỡ nát, so với bị lăng trì còn đau đớn hơn cả trăm lần. Sau cùng, cảm thấy trốn tránh không phải là cách hay, những mảnh linh. Hồn này bám vào từng ngôi sao, kéo chúng tụ tập về làm một, nén ép từng ngôi sao thành những hạt phân tử nhỏ li ti tự cấu thành một cơ thể mới. Một bộ dáng tương tự nhân loại dần dần hình thành ngày càng rõ ràng. Đó là một người đàn ông trung niên vóc dáng vạm vỡ. Mái tóc xoăn màu bạc dựng ngược bồng bềnh như lửa cháy, râu bóng đổ cắt ngắn trên gương mặt. Góc cạnh đầy nam tính, đôi mắt màu vàng kim chớp động linh tính, hai tai hơi nhọn với những đường gân kéo dài xuống xương quai xanh. Người đàn ông này vừa xuất hiện, những mũi tên thanh long giống như cá mập người thấy mùi máu, điên cuồng bắn tới. Ông ta hừ lạnh, hít sâu một hơi, sau đó thổi mạnh ra một luồng khí áp. Khiến vô số hành tinh lệch trục, còn thanh long tiễn cũng theo khí áp này mà bay đi mất hút. Linh thu lại những mũi tên thanh long, nhìn người vừa xuất hiện, lạnh lùng nói. Cuối cùng cũng dùng chân thân xuất hiện rồi. Ngươi là ai, Uranus, Izanagi, bàn cổ, bo thượng đế, hay tất cả những cổ chủ các ngươi đều là một? Người đàn ông mới xuất hiện này chợt cười ha hả, đưa tay lên vỗ vỗ trán giống như nghe thấy một lời vô tri. Sao rồi, tuy rằng các ngươi giấu giếm được bọn ta rất nhiều thứ, nhưng đối với bọn ta, các ngươi vẫn không biết gì hết nhỉ? Phải rồi, Izanami rời khỏi bọn ta quá sớm, thông tin biết được cũng rất hữu hạn. Làm sao cung cấp cho các người được? À, ta hoàn toàn không biết bọn gia rốt cuộc đã đạt tới tầm cao nào rồi. Thứ đàn bà ngu xuẩn, không phải do các người đá bà ta xuống địa ngục sao? Lại còn kiên nhẫn tạo ra 18 tầng phong ấn, mỗi tầng là một loại cực hình khiến người ta thống khổ, một đám sống lâu tới biến thái. Cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Năm xưa chúng ta cùng thoát ra từ hỗn độn, tạo nên hệ thống lục đạo này đã đề ra quy tắc cho cả nhóm phải tuân thủ, nếu thứ đàn bà khốn kiếp đó không phá luật, mọi thứ sẽ không như thế này. Linh cao mày, lẩm nhẩm hỏi, phá luật, quy tắc của thế giới, hệ thống thế giới lực và giới hoàng đều do bọn ta kiến tạo. Giới hoàng vốn là do thiên địa tinh hoa của mỗi thế giới mà sinh ra, từ khi thiên ma xuất hiện, 12 cung thế giới lực lại có tới 14 vị giới hoàng. Thế giới lực bị tranh đoạt, chiến tranh diễn ra, tất cả chỉ vì thiên ma đó, giới hoàng nhân tạo đầu tiên không phải do thế giới sinh thành. Hắn gằn giọng có chút tức giận, sau đó thì ngươi cũng biết rồi, Lục Vân Tiên xuất hiện, lại thêm một gã giới hoàng nhân tạo nữa. Mọi thứ đều rối loạn, hệ thống bọn ta tạo ra có nguy cơ sụp đổ, chỉ vì suy nghĩ ích kỷ của một người đàn bà, chỉ với suy nghĩ ti tiện đó, còn muốn vượt qua thiên đạo pháp luân. Thật không biết lượng sức, Linh có chút mơ hồ. Thiên đạo pháp luân, người đàn ông này cười cười gật đầu, ta sẽ cho ngươi xem một chút, luật lệ tối cao của lục đạo, thứ vượt trên tất cả các giới hoàng. Thiên đạo pháp luân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, sau lưng hắn liền xuất hiện một vòng ánh sáng màu xám bạc, chia thành 12 cung như một chiếc đồng hồ, tại mỗi giao điểm của các cung, 12 quả cầu hỗn độn dần dần được ngưng tụ. Sinh mệnh âm dương ngũ hành luân hồi, nhân quả, vận mệnh sát, lục hủy diệt trí tuệ. Chân lý thời gian không gian, thế giới lực, Linh thì thào khiếp sợ, 12, ngươi sở hữu 12 loại thế giới lực, không thể nào, đây là thế giới của ta, ngươi làm cách nào sử dụng được thế giới lực? Người đàn ông cười ha hả, ngạo nghễ giải thích, thế giới của ngươi, nực cười, đây chỉ là một không gian ảo hình thành từ lực lượng của năm giới hoàng, ngươi là cái thá gì? Thân thể của con người, mang chút ký ức được truyền thừa, cái cơ thể yếu đuối đó không cách nào thừa nhận thế giới lực, ngươi dám sử dụng nó không? Hắn nghiêng đầu cười lạnh, thế giới lực cao quý không phải để cho phàm nhân tùy tiện sử dụng. Cho, dù là giới hoàng, cũng không cách nào sở hữu một lúc hai loại thế giới lực khác nhau, tất cả những gì Kiều Nguyệt Nga làm, là đan xen chúng. Lại, dựa vào lực liên kết mỏng manh bện năm luồng sức mạnh khác nhau. Vào, miễn cưỡng hình thành một thế giới, chỉ là một bản sao chép tàn, khuyết của thiên đạo pháp luân. Cái này chắc chắn cũng là do Izanami dạy nó, dùng thế giới lực của người này để ổn định người nọ, hình thành vòng tuần hoàn, sinh năng lượng tạo ra tiểu vũ trụ, phản lĩnh vực. Cách làm này rốt cuộc chỉ khiến cho năm luồng năng lượng vì phải kiềm chế để giữ cho nhau ổn định một cách tự động mà tiêu hao thất thoát dần. Từng chút một, còn ngươi, hắn chỉ tay vào Linh cười khinh miệt, ngươi cũng chỉ là một con cờ trong kế hoạch này, một cái lõi giả tạo để ta không nhận ra thế giới này mỏng manh yếu ớt tới mức nào chỉ nhắn. Vào công kích ngươi, thế giới phản lĩnh vực này, với ngươi, chẳng có quan hệ gì cả, thậm chí chính bản thân ngươi, cũng không thể điều khiển. Được cơ thể mình, cái thực sự đánh với ta chỉ là bộ giáp tứ linh, đúng. Chứ, Linh biến sắc giận dữ nói. Ngươi nói láo ta. Người đàn ông vỗ vỗ trán chế giễu. Rồi rồi, ngươi là chính ngươi. Ta hiểu tư vị làm con rối thật không? Dễ chịu, đừng lo, ngay bây giờ ta sẽ đập nát bộ giáp tứ linh, lôi ngươi ra khỏi mớ hỗn độn này, tự tay hóa kiếp cho người. Ta sở hữu luân hồi. Chi lực kiếp sau ngươi sẽ được làm một con giỏi trắng đục vô lo vô nghĩ. Ha ha, cùng sinh tử trên thiên đạo pháp luân sau lưng hắn rực sáng, một vòng tròn thái cực hiện lên trên nắm tay, toàn thân hắn kéo về đằng sau như một cây cung dương hết đà, cười lạnh nói, đế uẩn tiên uy từ thanh long tiễn vẫn còn chưa thu về hết, để ta cho ngươi biết tiên linh lực thực sự là như thế nào. Nộ chấn chín thức cửu tiêu lôi đình chấn, nắm tay đấm mạnh ra, vòng tròn thái cực xoay chuyển liên tục từng hạt. Linh lực phân tách thành điện tích âm kéo dài ngoằn nghèo, giống như một cây non trải qua 5 vạn năm, cành lá phát triển chằng chịt đâm ra tứ. Phía, thức thứ nhất trong bộ chiêu thức thành danh của tiên đế Hạo Thiên, liền bị hắn tùy tiện đánh ra. Điện tích mạnh mẽ ảnh hưởng từ trường của vô số hành tinh, quấy đảo một góc thiên hà, từ trường rối loạn khiến vũ trụ hư không sinh ra một cơn bão từ tính cuồng nộ. Vòng bảo hộ của Huyền Vũ mở ra ngăn chặn thanh thế ban đầu, vừa kịp để Linh nhìn thấy vô số tia sét ngoằn nghèo màu tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang bao trùm lấy toàn cảnh trước mắt, thanh long giáp rực sáng, bàn tay Linh tự chuyến đông, thủ đao giơ lên, phất xuống. Thiên đế nộ chấn, chấn hồng trần, thanh long kế thừa đế uẩn tiên uy của tiên đế, thức thứ hai trong nộ. Chấn chín thức được đánh ra với thanh thế không hề kém cạnh. Tiên linh lực áp xúc ào ạt tuôn ra như thủy triều, hình thành một vòng sóng chấn động khuếch tán chặn đứng loạt sét, linh khí hùng hậu va chạm. Vào nhau nổ vụn thành hàng triệu triệu quang điểm tích lũy năng lượng. Hủy diệt bất cứ quang điểm nào rơi lên một hành tinh, lập tức khiến nó phấn toái nứt nẻ, xung kích năng lượng dữ dội khiến cho Linh lần đầu tiên bị đẩy lùi về. Phía sau, vừa thấy trên đầu xuất hiện áp lực cực lớn, cô hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chỉ tay khổng lồ ấn xuống đầu mình. Đại Phật thủ ấn Phật quang phổ chiếu, nguyện lực vừa hét lớn thì ánh sáng trên đầu đã chiếu rọi chỉ tay. Khổng lồ như thiên quân vạn mã đổ xuống, áp lực nặng nề khiến lớp bảo hộ của Huyền Vũ thủ bắt đầu phát ra tiếng nứt vỡ trầm trọng. Chu thước kiếm sáng lên, nguyện lực phong ấn bên trong cũng phát động. Một thức thành danh của Đại Phật cũng được phát ra tương tự. Như Lai Đao Pháp Kim Đính Phật Đăng, bùm, hai luồng nguyện lực cấp độ thế giới va chạm vào nhau, khiến cả hai người giao thủ đều chấn động tâm thần, từng mảnh ký ức và nhận thức cùng lúc bị đánh rung lên, ánh mắt cả hai đều thất thần vài giây. Nguyện lực có khả năng công phá tư niệm và nhận thức, dù không thể hiện ra lực phá hoại kinh thiên gì, nhưng toàn bộ sinh vật có ý thức trong phạm vi va chạm đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu như hai người giao thủ không phải tồn tại đặc biệt, chỉ sợ lúc này chính mình là ai cũng không còn nhận thức được. Bất cứ sinh vật nào dưới giới hoàng nằm trong vùng ảnh hưởng đều sẽ bị chấn tan thần hồn, không thể siêu sinh. Không biết bao lâu sau, người đàn ông kia mới tỉnh lại, linh hồn hắn đã mài rũa ít nhất 65 triệu năm, dĩ nhiên tỉnh lại sớm hơn một cô gái 20 tuổi như Linh. Thấy cô vẫn chưa tỉnh lại, hắn cười lạnh một lần nữa chuyển cung trên. Thiên đạo Pháp Luân, cung sinh mệnh sáng lên rực rỡ. Cùng lúc đó quanh, người hắn xuất hiện tầng tầng ma khí, bao bọc khắp người biến hắn thành một quả cầu khí vụ khổng lồ, nhanh chóng tiếp cận Linh. Ma tộc Đại Pháp Thiên Ma giải thề, nhân cơ hội Linh còn đang bị nguyện lực ảnh hưởng tâm hồn, hắn muốn một lần kết thúc cho xong. Nhưng cùng lúc đó, Huyền Vũ thủ trên tay cũng sáng lên, giải phóng ma khí phong ấn bên trong nó. Ma lực quán thâu bao bọc cơ thể Linh, hình thành một pho tượng ma thần. Hùng vĩ đứng đằng sau hậu thuẫn cho cô, dùng hai cánh tay vạm vỡ che chắn trước người cô gái. Ma tộc Đại Pháp Thiên Ma phụ thề, chính là chiêu thức mà Vương Từ Trực đã sử dụng khi đấu với Sauron. Ở trạng thái này, hắn thậm chí còn không cần làm gì, Sauron chỉ tiếp cận chém hắn một cái đã bị phản chấn khiến nội tạng tổn thương suýt mất mạng, là chiêu thức toàn diện công thủ kết hợp cho người sử dụng có sức mạnh của giới hoàng ma giới. Đại chiêu xuất ra cũng là lúc thiên ma giải thể của người đàn ông kia tiếp cận linh quả cầu hắc vụ chợt co rút rồi nổ tung ra như một quả bom tối. Thiên ma giải thế khiến tế bào của người sử dụng có thể triệu tập năng lượng trong từng phiến không gian xung quanh, sau đó nén lại một lần. Trước khi bùng phát là chiêu thức tự bạo mạnh nhất lục đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thiên ma không tước đoạt được sinh mạng pháp tắc từ tay Phật tổ, chỉ cần một tế bào còn sót lại cũng không chết, năm đó cũng không dám sáng tạo ra chiêu này. Hai tuyệt kỹ của thiên ma va chạm khiến không gian tối tăm, vạn vật chìm vào đêm tối, toàn bộ vật chất, năng lượng và ánh sáng xung quanh đều bị màn đêm bá đạo nuốt gọn. Dư chấn vụ đụng độ lan rộng ra, cuối cùng khiến cho toàn vũ trụ xáo trộn mất ổn định, từng hệ sao ầm ầm sụp đổ. Ở bên ngoài, Lục Vân Tiên và Kinh Chỉ nhìn thấy quả cầu màu đen này đột ngột rạn rứt rồi vỡ tan ra thành trăm nghìn mảnh. Và hai bóng người toàn thân bốc khói bắn vọt ra ngoài. Cách chương.